Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, chữa trị bệnh ung thư có khả năng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nguyên lai là như vậy, lần đầu tiên thấy vật nhỏ này, Lý Lão dùng kính hiển vi thấy được Trịnh Nhân dùng hết nhiếp. Ở một cái biến dị khối u tế bào, trong miệng lẩm bẩm nói, lúc đầu mới xuất hiện di căn, rất tốt chữa trị. Trịnh Nhân cho Lý Lão một cái trả lời khẳng định, đây chính là một đời nhíp quang học à, nếu là tỉ mỉ đi nữa một chút là có thể dùng để thay đổi gen kết cấu. Lý Lão chú ý điểm từ đầu đến cuối không có ở đây bệnh tình của mình, mà là ở nhíp quang học cùng với thực hành ứng dụng lên. Đúng, Trịnh Nhân nói, đây là một đời sản phẩm, còn rất xù xì, thật là, Lý Lão lẩm bẩm nói. Câu nói kế tiếp rất nhẹ, Trịnh Nhân cũng không có nghe rõ Lý Lão là nói cái gì. Lão nhân gia một lòng đều ở đây công việc nghiên cứu khoa học lên. Sống chết đối với hắn mà nói, thật giống như là mây trôi vậy, đã gần 80, còn duy trì đứa nhỏ vậy nóng nảy, đối với khoa học kỹ thuật tiến bộ tràn đầy vô cùng nhiệt tình. Lấy 9 tế bào, Trịnh Nhân cho rằng đã đủ rồi, hắn liền ngừng lại, ông chủ Trịnh, chẩn đoán có thể minh xác. Chi chủ nhiệm vuốt mắt, nói, ừ, Trịnh Nhân nói, chi chủ nhiệm, ca bệnh tiêu bản mấy ngày có thể đi ra. 3 ngày, chi chủ nhiệm nói rất khẳng định nói, vậy cùng sau khi ra, làm phiền ngài nói cho ta một tiếng, ta cái này và Lý Lão thương lượng biện pháp giải quyết. Trịnh Nhân cười nói, đừng thương lượng, ta cái này chờ ngươi tin tức. Lý Lão đạo, làm sao chữa, ngươi là chuyên gia, ngươi định đoạt. Chuyên gia cái từ này để cho Trịnh Nhân có chút không thích ứng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không coi là phụ lòng cái từ này. Ẩn núp tính thay gan ung thư, mình cũng có thể giải quyết, kêu người chuyên gia cũng là phải. Trịnh Nhân cười cười, và viên phó viện trưởng và Lý Lão nói một lần bệnh tình. Sau đó cầm Lý Lão và Lý Lão nữ nhi đưa ra ngoài. Một hòn đá rơi xuống đất, chính xác tìm được lúc đầu khối u di căn chỗ bị bệnh vị trí. Trong này ẩn chứa ý nghĩa trọng đại, thật là nói thế nào cũng không quá đáng. Trịnh Nhân dĩ nhiên biết trong đó ý nghĩa, hắn một thái độ khác thường, rất trầm mặc. Và Khổng chủ nhiệm, Tô Vân đi trở về tham gia khoa. Khổng chủ nhiệm và Trịnh Nhân nói hai câu, gặp hắn không yên lòng, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Liền cùng Tô Vân nói, nhíp quang học ứng dụng, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Khổng chủ nhiệm cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Tô Vân, các ngươi cái này kỹ thuật mới khai triển, là thật mau à, ta cũng sắp không thấy rõ. Khổng chủ nhiệm cười mỉa nói, chủ nhiệm, ngài xem ngài nói. Tô Vân cười ha hả nói, đều là cơ duyên xảo hợp. Nếu không biết làm sao dày vò đây. Ông chủ Trịnh đang suy nghĩ gì? Lý Lão kiểm tra không phải đã làm xong sao? Ai biết, Tô Vân liếc mắt một cái thần du vật ngoại Trịnh Nhân. Nói, nếu là ta, liền sẽ nghĩ tới dùng vi điện tử chip tới điều khiển nhíp quang học. Tiến vào thân thể con người mạch máu, chiếm đoạt khối u tế bào. Ngươi nói vi điện tử chip, bên trong phần mềm tốt làm sao? Trịnh Nhân bỗng nhiên phát biểu, dĩ nhiên không tốt làm, muốn phân biệt ra được và tế bào bình thường khác biệt, phải làm rất nhiều công tác. Tô Vân nói, Khổng chủ nhiệm ngạc nhiên, khoa huyễn góc độ mà nói, các thầy thuốc cũng làm trò đùa nói, một số năm sau, chỉ cần uống một viên thuốc là có thể trị liệu hết cả bệnh ung thư, nhưng hắn không nghĩ tới. Một màn này, có thể, có lẽ, đại khái ở trước mặt mình bị cái này hai người tuổi trẻ kéo ra một góc màn che. Mấu chốt không ở chỗ phần mềm, mà ở chỗ cập nhật, biến đổi tinh tế nhíp quang học kỹ thuật. Trịnh Nhân có chút như đưa đám. Cái này thì không phải là hắn khả năng cho phép chuyện. Ta hỏi qua Ninh Thúc, nhất kỹ thuật mới là sẽ không bán. Nếu muốn từ một đời nhíp quang học suy diễn ra càng kỹ thuật mới, đưa vào là một số tiền lớn, lại còn chính là thời gian. Một điểm này trong nước còn có chút lạc hậu. Tô Vân nói, Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Tô Vân nói hắn rõ ràng, trong nước không có kỹ thuật tích lũy. Muốn đường ngoằn ngoèo qua mặt xe là rất khó. Mặc dù như vậy, hắn trong đầu ý tưởng như cũ đều là nhíp quang học cùng với có một bộ phần mềm nhỏ xử lý hệ thống quơ nhíp quang học tiêu diệt hết tất cả dị thường khối u tổ chức. Nhưng, tạm thời, này chỉ có thể là một cái mơ ước. Trở lại phòng bệnh, Lâm Cách đã sớm thủ ở trong phòng làm việc. Trước kia vội vàng, có thứ tự trong phòng làm việc, thêm mấy phần hơi thở ngưng trọng. Dẫu sao phòng y tế phó sử dài, phụ trách chữa bệnh tranh chấp người ngồi ở trong phòng làm việc. Chỉ cần biết điểm mi mắt cao thấp, bác sĩ cũng sẽ không cùng bình thường như nhau nói một chút lời. Ong nghiếng ve, thật may cái điểm này căn bản cũng lên giải phẫu. Mọi người chưa đến nỗi quá làm khó. Ông chủ Trịnh, trở về. Lâm Cách gặp Trịnh Nhân đi vào, đứng lên chào hỏi, Lâm trưởng phòng, ngài đây là, Trịnh Nhân cười nói đến, làm xong thủ tục, mấy ngày nay ngài cái này xem lúc nào có thời gian, đi đại học y khoa giảng bài, ếch, Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ, Lâm Cách trong lòng ngẩn ra, đây là chuyện tốt à, ông chủ Trịnh mở thế nào mới do dự đâu, hắn tâm niệm điện tránh. Bắt đầu quen biết dạ dày ruột ngoại khoa vuốt ruột như nhau. Vuốt mình chuyện này làm có phải hay không có không đúng chỗ ngồi. Tô Vân, trường học đồ, người vậy mặt liên lạc như thế nào? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi, Châu Ngu ở hải ngoại mua dụng cụ. Lâm tỷ vậy mặt giúp chủ hoạch, nói là đã đến, ta hỏi một chút. Tô Vân xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại. Trường học, mua cái gì? Lâm Cách ngạc nhiên, một ít yêu cầu nhóc. Trịnh Nhân cười qua loa lấy lệ. Hắn nào biết Tô Vân cũng mua cái gì? Giảng bài sao? Ở Trịnh Nhân xem ra, chính là đơn thuần giảng bài. Bổ sung vịt như nhau. Và mình từ trước đi học nội dung không việc gì không giống nhau. Nhưng là bây giờ đi qua Tô Vân một phen giày vò. Liền không thích hợp, lớn nấc thang phòng học. Cho là chủ nhiệm và ngụy khoa trưởng nói đường ruột mổ xẻ. Đó không phải là làm trò đùa sao? Rất nhanh, Tô Vân xoay người trở về, cười ha hả nói đến, Lâm tỷ vừa vặn muốn báo cáo một chút bệnh viện cộng đồng độ tiến triển. Xong hết rồi, Trịnh Nhân hỏi, ngươi nếu là cuống cuồng, ngày mai người bệnh liền có thể vào ở đi. Tô Vân nói, nhân viên y tế đâu? Khổng chủ nhiệm bỗng nhiên nói đến, phòng ban trước tiếp viện mấy cái học bổ túc bác sĩ. Dĩ nhiên chỉ là tạm mượn, còn dư lại ta liên lạc mấy cái vùng khác chủ nhiệm. Bọn họ mang người bên dưới tới học tập, phó chủ nhiệm hoặc là nằm viện tổng lưu lại làm tiến tu sinh. Cái này có thể không suy nghĩ, Lâm Cách cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh, chuyện này khổng chủ nhiệm theo ta nói. Khoa giáo sử và phòng y tế khẳng định toàn lực giúp đỡ. Diệp trưởng phòng vậy mặt, ta đã báo cáo qua. Hộ lý bộ công tác viên viện trưởng vậy chào hỏi. Cái này thì muốn bắt đầu sao? Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Thà mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy trước khó chịu. Còn không bằng cầm Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ cũng ném tới trên bàn mổ. Để cho bọn họ tận tình Mercedes-Benz. Ai nha má ơi, lão bản, là có thể rộng mở làm giải phẫu sao? Rudolf G. Wagner giáo sư hưng phấn nói đến. Hắn gần đây có chút yên lặng, có chút không vui, chính là bởi vì làm không lên giải phẫu nguyên nhân. Vừa nghe nói có giải phẫu có thể làm, hắn nếp nhăn trên mặt cũng vui khai trừ. Ông chủ Trịnh, giảng bài, ngài cái này lại chuẩn bị sao? Lâm Cách đem đề tài vòng trở lại.